chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1788, hạch công sự che chắn. Vương Đại Đông bị mang vào phòng thí nghiệm một mực là ở vào trạng thái hôn mê. Cho nên hắn cũng không giải phòng thí nghiệm cấu tạo, hắn cũng không có thời gian đi chậm rãi giải, cho nên chỉ có thể để Lucy dẫn đường. Bên trái, Lucy bắt đầu cho Vương Đại Đông chỉ đường. Rất nhanh, hai người thì gặp phải đệ nhất đạo môn. Tesla quả nhưng đã phong bế thông đạo. Môn là hợp kim titan, khoảng chừng 10 cm dày. Tuy nhiên cường độ so ra kém cây A hợp kim. Nhưng dày như vậy hợp kim titan, hoàn toàn có thể ngăn cản xuyên giáp đạn pháo oanh kích. Vương Đại Đông lập tức liền là nhất quyền đập tới. Bành, hợp kim titan môn một trận run rẩy kịch liệt. Phía trên xuất hiện một cái thật sâu quyền ấn, nhưng cũng không có hư mất. Vương Đại Đông nhất quyền lực lượng thật đáng sợ. Vậy mà đều không thể đánh xuyên cánh cửa này. Đủ để chứng minh cường độ. Bành bành, Vương Đại Đông quyền đầu giống như là máy đóng cọc một dạng đánh vào hợp kim titan trên cửa. Có thể hợp kim titan môn dẻo dai rất tốt, thậm chí còn có nhất định khôi phục năng lực. Ban đầu đánh ra quyền ấn, vậy mà tải chậm rãi khôi phục. Chúng ta ra không được. Lucy có chút tuyệt vọng, liền xem như phổ thông vũ khí nóng, cũng chưa chắc có thể phá hủy cánh cửa này. Có lẽ chỉ có xuyên giáp tên lửa mới có như thế uy lực đi. Vương Đại Đông nhướng mày, đem khiêng trên vai Lucy buông ra. Sau một khắc, đấu kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Phốp, đấu kiếm chém qua, tại hợp kim titan trên cửa lưu lại một đạo thật sâu vết cắt. Vương Đại Đông thấy thế đại hỉ. Tuy nhiên một kiếm này không thể mở ra hợp kim titan môn, nhưng lại để hợp kim titan môn xuất hiện vết rách. Nếu như liên tục chặt lên mấy chục kiếm, có lẽ liền có thể đem cánh cửa này cho chặt ra. Có điều hắn lúc này cũng không có cái kia cái thời gian. Theo Lucy nói, tự hủy trang bị sau 5 phút liền biết khởi động. Đến lúc đó chôn ở phòng thí nghiệm các nơi bom liền biết bị khởi động. Sau đó đem vị dưới lòng đất 50 mét tầng hầm nổ thực sự. Đến lúc đó, mấy chục vạn tấn đất đá áp xuống tới. Chỉ sợ cũng thì cây A hợp kim khung xương có thể bảo trì hoàn chỉnh đi. Ngươi lui về phía sau một điểm, Vương Đại Đông đối với Lucy nói ra. Lucy theo lời thối lui đến vài mét bên ngoài. Kiếm hài kiều, Vương Đại Đông trực tiếp sử dụng 12 thần kiếm thuật chúng kiếm hối hận kiều. 12 thần kiếm thuật vốn chính là phối hợp đấu kiếm sử dụng, đem sẽ tăng lên vô số lần uy lực. Oanh, hợp kim titan môn ầm vang sụp đổ, lại bị kiếm hài kiều trực tiếp phá hủy. Thấy cảnh này, Lucy lần nữa bị chấn kinh tột đỉnh. Đây chính là hợp kim titan môn A, lại bị người nam nhân trước mắt này phá hủy. Nam nhân này, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Hắn có thể sinh ra lực phá hoại, đã không thấp hơn đại hình vũ khí nóng. Nếu như, nam nhân này thật bị tướng quân cải tạo thành công, lại bị tẩy não, nói không chừng còn thật lại biến thành một kiện vô địch trung cực binh khí. Vương Đại Đông đánh xuyên hợp kim titan môn, cho Lucy cực lớn dục vọng cầu sinh. Hai người nhanh chóng hướng về xuất khẩu chạy tới. Bất quá, rất nhanh lại bị nhất đao môn ngăn cản. Cái này cửa phòng dưới đất, tự nhiên không có khả năng chỉ có một đạo. Ở ngoài phòng thí nghiệm, là dãy núi vờn quanh. Tướng quân mang theo chính mình bộ đội theo trong phòng thí nghiệm kéo ra tới. Oanh! Một đạo cự đại môn ầm vang rơi xuống. Yên tâm đi tướng quân, hắn tuyệt đối không có khả năng đi ra. Cánh cửa này là có thể tiếp nhận vụ nổ hạt nhân uy lực, hắn không có khả năng đi ra. A Mông Đức thản nhiên nói, chỗ này phòng thí nghiệm vốn chính là nước Mỹ kiến tạo một chỗ lòng đất hạch công sự che chắn, vì cũng là phòng ngừa tương lai chiến tranh hạt nhân bạo phát. có một chỗ nương thân. Tesla lấy chính mình quyền lực, đem chỗ này hạch công sự che chắn chiếm làm của riêng. Kiến tạo thành phòng thí nghiệm bí mật. Cha nuôi, ngươi vì cái gì đóng lại đại môn? Ngô Phương Tình cũng không hề rời đi, mà chính là một mực canh giữ ở hạch công sự che chắn bên ngoài. Làm Tesla con gái nuôi, nàng tự nhiên biết đây là một chỗ lòng đất hạch công sự che chắn. Là dùng để chống đỡ đạn hạt nhân. Cánh cửa này cũng là xưa nay không đóng. Đối mặt Ngô Phương Tình chất vấn, Tesla có chút không biết nên trả lời như thế nào. Bằng hữu của ngươi phát cuồng, giết chết tướng quân vô số thủ hạ, liền ngươi Lucy Azi cùng Simon tiến sĩ đều bị hắn cho giết. Vì phòng ngừa hắn tạo thành càng đại phá hư, tướng quân chỉ có thể đóng lại đại môn, cũng nổ nát phòng thí nghiệm. A Mông Đức nói, phát cuồng, hắn làm sao lại phát cuồng? Ngô Phương Tình có chút vô pháp tiếp nhận kết quả này. Vương Đại Đông tuy nhiên đáng giận, có thể nàng biết, tại ở sâu trong nội tâm, Vương Đại Đông thực là cái rất ôn nhu người. Theo hắn vì bảo vệ Ương Phù Dung, tự nguyện tham gia sinh tồn giải đấu lớn liền có thể nhìn ra được. Cho nên, Ngô Phương Tình cũng không tin Vương Đại Đông hội phát cuồng. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi cha nuôi à? Đối mặt Ngô Phương Tình chất vấn, Tesla có chút mất hứng nói. Không phải cha nuôi, Ngô Phương Tình cúi đầu xuống. Tesla rất sủng ái nàng, mà lại đối nàng có dưỡng dục tri ân. Cho nên cứ việc nàng biết Tesla có rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa phương, cũng chỉ có thể xem như không biết. Cũng tỉ như dã ngoại sinh tồn giải đấu lớn, mỗi lần đi tham gia trận đấu phạm nhân, không ai có thể còn sống trở về. Khi thấy sau cùng cái kia đạo đại môn về sau, Lucy triệt để tuyệt vọng. Tướng quân vậy mà đóng lại đại môn. Kiếm hài kiều, Vương Đại Đông lần nữa sử dụng kiếm hài kiều. Đáng tiếc, đối đại môn phá hư, cơ hồ nhỏ, vô dụng, ngươi không có khả năng đưa nó đánh nát. Cánh cửa này là dùng để ngăn cản đạn hạt nhân. Lucy tuyệt vọng nói, đạn hạt nhân chính là trên cái thế giới này lớn nhất trung cực vũ khí. Mạnh hơn võ giả, bao quát đạt tới hư không giai lâu lan nữ vương lâu tông ảnh. Nàng cũng không có khả năng ngăn cản được đạn hạt nhân. Cái kia là có thể phá hủy hết thảy cứu cực vũ khí. Cánh cửa này là dùng để ngăn cản đạn hạt nhân. Chỉ là độ dày thì khoảng chừng 2 mét dày. Liền đạn hạt nhân đều có thể phòng ngự. Như thế nào nhân loại có thể phá đi? Cánh cửa này bình thường đều khó có khả năng đóng lại. Chỉ có phát sinh chiến tranh hạt nhân thời điểm mới có thể đóng lại. Không nghĩ tới tướng quân vì phòng ngừa Vương Đại Đông còn sống đi ra, vậy mà đem cánh cửa này cho đóng lại. Hơn nữa còn chuẩn bị nổ nát khu vực. Nếu như không đem khu vực nổ nát, bằng vào trong căn cứ tiếp tế phẩm, hai người hoàn toàn có thể kiên trì vài chục năm. Tesla quyết định nổ nát khu vực, thực hắn cũng là không có cách nào. Vương Đại Đông lợi hại hắn là gặp qua, có thể tay không phá hủy mang người cơ giáp, có thể xưng binh khí hình người. Bây giờ bị cải tạo, tuy nhiên chỉ bị cải tạo một cái tay, có thể tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Nếu như đem này hình người hung binh phóng xuất, chỉ sợ hắn đem hậu hoạn vô cùng. Biết được đây là lòng đất hạch công sự che chắn, Vương Đại Đông cũng là phi thường chấn kinh. Không nghĩ tới tướng quân vậy mà như thế gan lớn, cũng dám đem quốc gia hạch công sự che chắn chuyển cho mình dùng. Bất quá, coi như đây là hạch công sự che chắn, Vương Đại Đông cũng sẽ không buông tha cho. Bởi vì, hắn còn có càng mạnh chiêu thức không có sử dụng. Cho tới nay, võ giả đều không có cách nào cùng vũ khí nóng tranh nhau phát sáng. Riêng là trung cực vũ khí nóng đạn hạt nhân, càng làm cho bất luận cái gì võ giả đều kiêng kỵ nhân vật đáng sợ. Hắn cũng rất muốn biết, liền đạn hạt nhân đều đánh không thủng hạch công sự che chắn,